Chương 3644, quân cung bảo khố. Quân cung. Nguyên bản rắn mất đầu, bởi vì có chút lưu ngôn phỉ ngữ, Hắc Lan chiến đoàn sẽ còn hơi khắc chế. Nhưng là lần này, Hắc Lan chiến đoàn bị người hãm hại, đi qua phó đoàn trưởng cùng thống soái một hệ liệt mật đàm về sau, bọn hắn rốt cục làm ra phản kích. Đầu tiên, liền là tra rõ chuyện này, đến cùng là ai đang hãm hại Hắc Lan chiến đoàn. Phó đoàn trưởng tự mình tiến về chuyện xảy ra Sơn Cốc tiến hành thẩm tra, sau đó lại mệnh lệnh sở hữu đoàn viên, nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm kiếm cái khác manh mối. Rốt cục, tại hai ngày thời điểm, Hắc Lan chiến đoàn đạt được một chu tờ trọng yếu manh mối. Đi qua bọn hắn tầng tầng sàng chọn về sau, đem mục tiêu khóa chặt tại ba vị tướng quân trên thân. Phó đoàn trưởng, ngươi thấy thế nào? Có đoàn viên hỏi. Ba vị nhân vật khả nghi, theo thứ tự là Lý Thụ tướng quân, Hà Vĩ tướng quân, Lý Ký tướng quân. Ba người này tại quân cung trong uy vọng cũng rất cao, gần như đại biểu ba ca y phe phái. Trong đó, Lý Thụ tướng quân hẳn là trong ba người, khiêm tốn nhất một cái. Hà Vĩ tướng quân, chiến công hiển hách, từng dùng sức một mình, diệt đi địch quân 3.000 người, nhất chiến thành danh. Hắn là một vị phái cấp tiến, cũng là một vị chủ chiến phái. Chưa từng thỏa hiệp tính cách, để hắn đối mặt địch quân khiêu chiến, chỉ muốn xông. Đơn giản tới nói, hắn hưu dũng vô mưu. Vị thứ ba Lý Ký tướng quân. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, phó đoàn trưởng chau mày, sắc mặt nghiêm túc. Vị này Lý Ký, là trong ba người, một cái duy nhất cùng Hắc Lan chiến đoàn từng có ân oán người. Mà lại, hắn QNZ không chỉ một lần, muốn đem Hắc Lan chiến đoàn đặt vào chính mình dưới trướng. Thậm chí, mấy tháng trước, hắn còn đem một vị Hắc Lan chiến đoàn truyền tin đoàn viên bị đả thương. Một lần kia, Hắc Lan chiến đoàn giận tím mặt, kém một chút tạo phản. Là hắn sao? Có người hỏi. Phó đoàn trưởng vuốt vuốt trong tay bút lông, âm thầm trầm ngâm. Thô sơ giản lược đến xem, ba người này danh sách, khả nghi nhất liền là Lý Ký. Hiểm nghi nhỏ nhất là Lý Thụ. Bởi vì, người này là một vị hòa sự lão, bất kỳ người nào đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Lý Ký đối Hắc Lan chiến đoàn xuất thủ lúc, Lý Thụ còn vì Hắc Lan chiến đoàn đi ra mặt. Không phải hắn. Một lúc lâu sau, tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, phó đoàn trưởng cuối cùng mở miệng. Hắn là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, mới dưới kết luận. Lý Ký người này, ta rất rõ ràng, ghét ác như cửu, nhanh mồm nhanh miệng, tuyệt không phải âm hiểm tiểu nhân. Có thể trở thành Hắc Lan chiến đoàn phó đoàn trưởng, đầu não không phải bình thường người có thể sánh được. Chúng ta từng cùng hắn đã từng quen biết, hắn có cái gì đều là quang minh chính đại nói, sẽ không dở trò dối trá, càng sẽ không hãm hại chúng ta. Thế nhưng là, hắn như trong ngoài không đồng nhất đâu có người đưa ra dị nghị. Vô luận như thế nào, không thể oan uổng người tốt, cũng không thể buông tha tiểu nhân. Trước hết để cho phó đoàn trưởng phân tích. Đại điện bên trong lại lần nữa an tĩnh lại. Phó đoàn trưởng tiếp tục phân tích, ba người cơ bản tin tức, cùng bọn hắn nắm giữ một chút thư tuyệt mật hơi thở, thậm chí cả ba người hứng thú yêu thích vân vân. Toàn bộ tổng hợp phân tích. Không bao lâu, đại điện truyền ra ngoài tới tiếng bước chân dồn dập. Người đến là thống soái cận vệ. Phó đoàn trưởng. Cận vệ ôm quyền, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho phó đoàn trưởng. Đây là thống soái đại nhân để cho ta tự mình chuyển giao cho phó đoàn trưởng ngươi. Cái sau tiếp nhận thư tín. Đã thư tín đã đưa đến, vậy ta liền cáo tử. Dứt lời, cận vệ rời đi. Phó đoàn trưởng triển khai thư tín, lập tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thống soái phủ đệ. Thống soái đại nhân, thư tín đã đưa đến. Cận vệ trở về phục mệnh. Phương thần gật đầu. Thống soái đại nhân xác định, lần này sự kiện là phó thống soái cùng Lý Thụ tướng quân gây nên sao? Cận vệ nghi hoặc hỏi. Cái này không trọng yếu. Phương thần cười thần bí. Hắn chỉ muốn mau chóng bình định quân cung nội loạn. Cùng Hắc Lan chiến đoàn, cũng bất quá là hợp tác cùng có lợi quan hệ mà thôi. Hắc Lan chiến đoàn làm việc cẩn thận, chắc chắn sẽ không vọng kết luận. Sở dĩ, hắn cho phó đoàn trưởng cung cấp một chút manh mối. Còn như manh mối thật giả có trọng yếu không, Phương thần lười đi quan ở, Hắc Lan chiến đoàn sẽ hay không có hành động. Hắn lúc này, đã đi tới quân cung bảo khố. Chỉ có thông soái mới có thể tùy ý ra vào trong bảo khố, góp nhặt những năm gần đây, tiêu giao quân chỗ liễm lấy vô số tài phú, cùng thiên địa kỳ trân. Kết bảo khố đại môn mở ra, Phương thần độc thân, tiến vào bên trong. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ bảo khố, cảm thán không thôi. Trong bảo khố thiên địa kỳ chân rất nhiều, nhưng với hắn mà nói, không có tác dụng. Hắn mục đích thực sự là thôn ma huyết dịch. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được thôn ma huyết dịch nơi ở bảo khố một chỗ trên bậc thang, có một cái màu vàng cái lồng, đem ba giọt màu đỏ sẫm thôn ma huyết dịch bao phủ lại. Hưu Phương Thần thấy thế, nhãn tình sáng lên, hắn đại thủ nhô ra, muốn chộp tới màu đỏ sẫm hủy hệ tờ gì cờ hở. Nhưng kinh hãi phát hiện, màu vàng cái lồng thế mà đem hắn ngăn cản. Lập tức, trong hư không xuất hiện một bóng người hư ảo, hắn là bảo khố khí linh. Thống soái đại nhân, cho dù là ngài, đều không thể tùy ý cầm đoạt bảo kho chi vật. Muốn có được, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào mới có thể đạt được? Phương Thần hỏi. Cái này ba dọn hủy hệ tờ gì cờ hở, là thôn ma tộc chân quý hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng là to như vậy trong bảo khố, trọng yếu nhất đồ vật, giá trị vô lượng. Khí linh no y ngài có thể đi trên chiến trường, thu thập địch quân hải cốt, 100 cái thánh hoàng cảnh hải cốt, có thể hối đoái một giọt máu. Nếu như ta ba giọt đều muốn đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Khí linh kinh ngạc thoáng cái. Sau đó nghiêm mặt nói, thống soái đại nhân, nghĩ đến ngài cũng không quá rõ, trên chiến trường tình huống ác liệt. Trên chiến trường, địch quân cường giả đều rất xảo trá. Muốn đánh giết một cái thánh hoàng cảnh đều rất khó, chớ nói chi là 100 cái thánh hoàng cảnh. Sở dĩ, cho đến nay, đều không ai có thể đem hủy hệ tờ gì cờ hờ hối đoái đi. Nói như vậy, chỉ cần ta mang về 300 cái địa phương thánh hoàng cảnh hải cốt, liền có thể hối đoái ba dọn hủy hệ tờ gì cờ hờ. Phương Thần no y khí linh gật đầu. Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp rời đi bảo khố. Xem ra, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lý Thụ phủ đệ. Lý Thụ tướng quân, Hắc Lan chiến đoàn tựa hồ đem đầu mâu, chỉ hướng chúng ta. Diệp Long trầm giọng nói. Lý Thụ rất bình tĩnh. Hừ, một đám không có đầu góc ra hỏa, khẳng định là bị thống soái lợi dụng. Lý Thụ cười nhạo, bất quá, dạng này cũng tốt, hắn có thế lợi dụng, ta cũng có thể lợi dụng. Bọn hắn đã được đến tin tức, Hắc Lan chiến đoàn đem hiểm nghi danh lạch, khóa chặt tại ba người bọn họ bên trong. Những năm gần đây, Lý Thụ âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều nội gian, lẫn vào các đại chiến đoàn. Cho dù là Hắc Lan chiến đoàn bên trong, QNZ có hắn người. Truyền tin tức ra ngoài, liền nói tân nhiệm thống soái muốn sửa trị quân cung, không tiếc hãm hại có công chi thần. Lý Thụ âm trầm cười nói. Lần trước để hắn móc hết, lần này ta nhìn hắn làm sao trốn. Diệp Long nghe vậy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Lý Thụ tướng quân, nếu có thể đem Lâm Thần đuổi đi, hoặc là để hắn ly kỳ chết trong chiến trường, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Đến lúc đó, ta sắp rời đi, lớn như vậy quân cung, ngươi đến chấp trưởng. Rất nhanh, cái này một ngày sẽ tới. Lý Thụ nói y.